trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục câu chuyện kể của nhà thơ Trần Tướng Quân đưa quân đến vùng Cù Lao Dao để xây dựng cơ nghiệp. Ông có người thiếp là Gấm, xinh đẹp nõn nà. Đây là người bị cha mẹ bán cho tướng quân. Khi theo ông, cô đã khóc hết nước mắt, nhưng sự yêu thương trân trọng của ông dành cho cô đã làm cho Gấm nguôi ngoai và ngày càng yêu thích cuộc sống nhung lụa với ông. Trở lại chuyện Tư Ngọng, là người có thế lực và tiền của. Ông ta từng qua những cuộc thác loạn. Chính nơi đó, ông đã gặp Diễm và quyết tâm mua cô về làm thiếp. Hồi ức của Nico Diệu Lan lại trở về những ngày thơ ấu. Ngày đó, cha cô từng giấu một chiến sĩ cách mạng dưới hầm bí mật. Ông làm việc đó với một suy nghĩ giản đơn là thế chết phải cứu. Cái người ông nuôi giấu ấy sau này trở thành người gắn chặt đời Lan như một định mệnh nghiệt ngã. Sau đây, Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Không ai biết tên thật của anh. Có lần nhà thơ kể cuộc đời anh như giấc ngủ dài mê muội. Trong những bài thơ anh ký tên Miên Trường, nên dân Cù Lao gọi anh là Trường nhà thơ. Nhà thơ Miên Trường gần như chính thức trở thành cư dân của Cù Lao Dao. Dân trong vùng coi anh là người của họ. Anh không chỉ biết chèo đò mà còn biết làm ruộng rất giỏi, như thể là nông dân chuyên nghiệp. Anh nói mọi nghệ sĩ trên đất nước này đều là nông dân. Họ yêu mến anh. Đêm, trong quán nước bên sông, rã rích côn trùng và cá quẩy. Cơn mưa lay ray, không gian buồn, nhưng không quá ảm đạm. Lụa và Miên Trường ngồi bó gối nhìn ra sông. Miên Trường đọc bài thơ say của Vũ Hoàng Chương. Gặp gỡ chừng như chuyện liêu trai, ra đi không hẹn một ngày mai. Em ơi, lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi, say với ai? Không nhìn nhà thơ, Lụa hững hờ nói, anh kể chuyện đi. Miên Trường dõi mắt về phía ánh đèn mù mờ của chiếc thuyền câu trên sông và kể. Đôi mắt buồn thảm của người thợ đá đã ám ảnh Trương Phước suốt cả đêm. Một câu chuyện buồn và bi thảm. Chàng thức giấc đi lang thang ngoài giường. Khu giường trong cơ dinh của Trần Tướng Quân ngào ngạt mùi hương cây trái. Mùi hoa bưởi dịu ngọt, mùi ngọc lan ngào ngạt dẫn bước chân của chàng đến bên pho tượng sư tử của người thợ đá đã được mang về trong dinh thự Trần Tướng Quân. Chàng chạm tay vào pho tượng và khẽ rung mình. Pho tượng lạnh toát, đôi mắt sáng quắc chiếu thẳng vào mặt chàng. Thiếp chờ chàng đã lâu. Tiếng nói nhẹ như hơi thở thoảng bên tai Trương Phước. Nàng là ai? Từ đâu đến? Chàng mê muội hỏi lại. Thiếp là nữ hoàng của Vương quốc Phù Nam. Thiếp là con gái người thợ đá. Thiếp là người yêu của chàng. Con gái người thợ đá, nữ hoàng, người yêu của ta ư? Dạ. Một bóng trắng nhẹ nhàng lướt đến bên Trương Phước. Chàng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thuần khiết và hiền diệu của nàng. Gương mặt thanh tú, thân hình tròn trịa, da ngăm đen, đôi mắt long lanh nấp dưới hàng mi cong vút. Thiếp vừa được tái sinh bên dòng Thanh Long. Hàng ngày thiếp cùng mẹ vào rừng tre để hái măng. Cha thiếp là người thợ đá tài hoa. Ta có biết ông ấy. Trong một lần đi hái măng trong rừng tre, Nơi mà chàng và Trần Tướng Quân dạo bước, thiếp đã gặp một nhà tiên tri người bản xứ. Ông ta là thần dân của thiếp. Ông già không có tuổi và đi lại giữa hai thế giới hàng triệu năm qua. Ông nói cho thiếp biết tiền kiếp của mình. Ông ấy đưa thiếp đi tìm măng và những ổ nắm mối. Chàng đã dùng thử nắm mối chưa? Rất tiếc ta chưa có dịp. Đó là loại nắm tự nhiên mọc ở các gò mối, ăn rất ngon. Vào mùa nấm, những người thợ đá và những thợ rừng gói vào lá chuối nướng ăn, ngọt liệm như tổ yến vậy. Chàng ở đây đến mùa mưa, chàng sẽ được thưởng thức. Nấm mối là món quà tặng của thế giới song song, dâng tặng cho thế giới vật chất. Những ai được dẫn đường mới tìm được nấm, nếu không ở ngay trước mắt cũng không nhìn thấy. Cô gái dịu dàng ngã đầu lên đùi chàng. Hương thơm từ cơ thể nàng tràn ngập cả không gian. Trương Phước ngây ngất trong mùi thơm quyến rũ ấy. Chàng đặt nụ hôn lên môi nàng. Ông già tiên tri quả quyết rằng đến khi thiếp lớn, chàng sẽ đi tìm thiếp. Chúng ta có duyên tiền định. Chàng sẽ đến xứ này và cùng thiếp xe duyên. Ông tả cho thiếp hình ảnh của chàng. Trong những giấc mơ của thiếp luôn hiện lên hình ảnh của chàng. Hôm chàng đến rừng tre trên lưng con bạch mã, thiếp đã nhận ra chàng. Vậy ta với nàng đã biết nhau từ tiền kiếp à? Nàng tên gì? Tạm thời chàng gọi thiếp là A Muối, một cái tên mới nhất của thiếp. Kiếp trước chàng là hoàng tử của vương quốc Đáng Giềng, thiếp là nữ hoàng. Chúng ta đã được hứa hôn. Nhưng chiến tranh xảy ra, hai quốc gia thành kẻ thù của nhau. Chúng ta không thể thành hôn được. Trải qua nhiều trăm năm, thiếp tái sinh trong gia đình người thợ đá, còn chàng tái sinh trong gia đình của người Nam Hà danh tiếng. Lẽ ra chúng ta đã trở thành phu phụ. Trương Phước khẽ rùng mình. Thú thật ta không biết chuyện này. Nhưng tiếc thay, thiếp chọn nhầm chỗ, nên tái sinh vào gia đình mà hai dân tộc muôn đời không thể hòa hợp được. Mối hận thù đã ăn sâu vào máu thịt của mọi người. Phụ thân thiếp chắc chắn không bao giờ cho thiếp làm vợ chàng, cho dù gia đình thiếp đang ngụ cư trên vương quốc của chàng. Ta không hiểu tại sao con người luôn thù hận và các dân tộc thích xâm lăng như vậy. Ông già tiên tri nói cho thiếp biết đó là sự sắp đặt của Thượng Đế. Ngày xưa dân Lạc, người Hoa, độc chệt Đà Lai, nên sau này có người gọi là Mã Lai. Dân tộc này di cư từ cao nguyên Tây Tạng về các vùng đất phương Nam. Sau những cuộc chiến với dân du mục, họ sống rải rác nhiều nơi. Các dân tộc khác còn giữ được tính cách của người Việt cổ. Riêng dân của chàng thì bị ngoại bang cai trị quá lâu nên mất dần bản sắc. Sự xâm lăng là điều không thể tránh khỏi. Sau này con cháu chúng ta cũng luôn bị xâm lăng như thế. Những cuộc xâm lăng diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, có khi dùng vũ lực, có khi bằng con đường ngoại giao, có khi bằng tiền bạc. Các dân tộc bị xâm lăng, bên cạnh thân phận nô lệ, họ còn phải tiếp nhận nền văn hóa của nước đã xâm lăng họ. Nhưng ngày trước dân tộc ta đâu có xâm lăng vương quốc của nàng. Lịch sử có chép như thế mà. Chúng ta có đánh nhau, nhưng không phải quốc gia của chàng đã tiêu diệt dân tộc thiếp. Chúng ta cùng nguồn gốc mà. Đất nước của thiếp bị diệt vong là ý muốn của Thượng Đế, do sai lầm của thiếp khiến ngài nổi giận. Vậy sao? Thiếp đã sở hữu một vật biểu trưng cho quyền lực của ma quỷ mà thiếp coi như báo vật. Đó là một sai lầm không thể tha thứ của một người cai trị vương quốc như thiếp. Đó là vật gì? Một lưỡi dao chứa đựng quyền lực u ám. Thiếp đã coi nó như báo vật. Rất tiếc. Trương Phước sửng sốt trước câu chuyện của A Muối. Chàng vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Chúng ta có duyên từ tiền kiếp thì chúng ta sẽ có nhau thôi. A Muối lắc đầu buồn bã. Rất tiếc, thiếp đã tái sinh nhầm chỗ. Chúng ta không thể vượt qua mối thù truyền kiếp của hai dân tộc. khi thiếp đến tuổi tròn trăng, phụ thân thiếp đã quyết định dâng thiếp cho Trần tướng quân, người đồng hương của ông ấy, nên thiếp đã hủy bỏ thân xác mà thiếp đã mang 16 năm qua. Thiếp phải chờ đợi thêm một thời gian nữa để hội tụ năng lượng Ranaga mới tái sinh trở lại. Trần tướng quân: Dạ, chính ông ấy. Những cư dân theo chân Trần tướng quân đều coi người là ân nhân và luôn muốn dâng cho người những thứ tốt nhất mà họ có. Trường Phước thở dài nghĩ thầm: Con người đôi lúc quá mê muội. Cái chữ Trung quân theo chân ngoại bang len lỏi vào đất nước chàng, đôi khi làm tan nát nhiều số phận của những người dân. Thiếp không muốn như vậy, cho dù thiếp rất kính trọng Trần tướng quân, thiếp phải chờ đợi chàng. Ta muốn hỏi nàng chuyện này. Chàng hỏi đi. Người thợ đá có kể cho ta nghe rằng tảng đá mà ông ta nhặt được trong cù lao rất cứng, do nó chỉ mềm khi con gái của ông ta đập đầu tự vẫn. Vì bên trong tảng đá ấy có lưỡi dao quyền lực. Ngày trước, khi vương quốc của thiếp bị hủy diệt, trước khi bước vào thế giới song song, thiếp không thể mang lưỡi dao ấy theo. Lưỡi dao đã để lại trên đất này. Lưỡi dao lưu lạc trong thế giới vật chất nhiều ngàn năm và nó gây ra rất nhiều tội ác. Một hôm, có viên quan địa phương nhặt lưỡi dao. Ông già tiên tri giải thích cho hắn tác dụng ghê rợn của lưỡi dao. Biết chuyện, hắn hí hửng mang dâng cho quốc vương với hy vọng được bổng lộc. Sau khi nghe viên quan địa phương giải thích về cái mà gã gọi là báo vật, quốc vương giận dữ quát: Báo vật của đất nước là người hiền tài, báo vật của dân dân là mễ cốc. Cái thứ giết người này sao gọi là báo vật được? Vị quốc vương anh minh hiểu được ý của thượng đế mà ngày xưa thiếp không hiểu. Quốc vương ném lưỡi dao xuống sông và nguyền rằng: Loài quỷ vật hãy ở trong lòng đất ngàn năm. Không ngờ khi lưỡi dao vừa ném xuống, đất rùng rùng chuyển động và hiện lên do đất hình lưỡi dao tách dòng sông làm đôi. Đó chính là cù lao dao. Mới đó mà ngàn năm trôi qua, con dao trở lại trần gian. Nó nằm trong phiến đá mà phụ thân của thiếp đã tạc ra con sư tử này đây. Vì lưỡi dao được rèn trong máu của 1000 trinh nữ, nên tảng đá bao quanh nó chỉ mềm đi khi có máu của trinh nữ thấm vào. Kể xong câu chuyện kỳ lạ, cô gái nhìn Trương Phước và nói: Vì chàng có duyên tiền định với thiếp, nên chàng và dòng họ của chàng sẽ là chủ nhân của lưỡi dao trong tượng đá này. Thiếp có ghi lại bài thần chú bằng chữ cổ. Đó là thứ ngôn ngữ mà chàng có thể đọc được. Ta cần lưỡi dao để làm gì? Thiếp không biết, đó là chuyện của chàng. Thiếp chỉ biết cơ duyên là chàng sẽ làm chủ lưỡi dao quyền lực. Bỗng có tiếng gà eo óc gáy. A Muối bật dậy. Thiếp phải đi đây, chàng về đi. Nhớ nhé, lưỡi dao được rèn trong máu trinh nữ. Bóng trắng phất phơ của A Muối biến mất sau con sư tử đá. Trương Phước dụi mắt. Chàng vẫn thức, mà tại sao có chuyện kỳ lạ như vậy? Từ khi đến trước con sư tử đá này, chàng trở nên mê muội như là giấc mơ. Khi không còn A Muối, chàng tỉnh lại và lạnh toát cả người. Hóa ra chàng giao tiếp với người cõi âm. Sao anh biết được chuyện ma này? Đó không phải là chuyện ma. Câu chuyện này anh được kể lại khi lạc vào thế giới song song. Sao giống chuyện ma quá vậy? Thế giới song song là gì? Ma là cách gọi của người đời nay. Trong thực tế có một thế giới song song với thế giới chúng ta. Ở thế giới ấy, con người không tồn tại dưới dạng vật chất. Nếu muốn trở lại thế giới chúng ta, họ phải chuyển năng lượng vi tế vào thể xác vật chất như chúng ta. Ông già trong câu chuyện của nữ hoàng chính là ông già người Mạ ở thượng nguồn sông Thanh Long. Ông già ấy là người làm chủ được năng lượng Ranaga, nên luôn đi lại giữa hai thế giới hàng triệu năm nay. Ông ta biết tất cả mọi chuyện tiền kiếp và tương lai. Anh đã lạc vào thế giới song song ấy như thế nào? Đó là câu chuyện dài, anh sẽ kể cho em nghe vào dịp khác. Ở thế giới ấy, con người cũng có tình yêu sao? Họ không có hận thù, chiến tranh và những tranh chấp vật chất như chúng ta. Nhưng tình yêu thì vẫn tồn tại, bởi tình yêu không phải là dạng vật chất. Người của thế giới song song biết rõ chúng ta, nhưng chúng ta không biết họ. Không phải họ tài giỏi hơn chúng ta, nhưng họ sở hữu một năng lượng di tế có tên gọi là năng lượng Ranaga, như vị nữ hoàng đã nói với tiền nhân Trương Phước. Vậy là ma rồi còn gì? Em luôn tin là có ma, em cũng đã từng thấy ma. Miên Trường lắc đầu cười. Những người nhạy cảm, hoặc những người được Thượng Đế ban cho năng lực đặc biệt, hoặc giây phút ngẫu nhiên nào đó của trời đất, năng lượng Ranaga hội tụ, và những người ấy tình cờ thấy được thế giới song song với thế giới chúng ta. Lụa mỉm cười du dơ. Người ta đang điều tra về cái chết của Tư Ngồng. Bảy Tánh mở đầu câu chuyện tại quán cà phê của Lụa. Nói xong, y đưa mắt nhìn nhà thơ, cứ như anh là thủ phạm sắp bị lôi ra ánh sáng. Nhà thơ nhiều lần khẳng định có một thế giới phi vật chất song song với thế giới của chúng ta, và họ đang quan sát chúng ta. Không biết có phải ý nghĩ khác thường ấy không, mà Miên Trường từ bỏ Vinh Hoa để đến vùng quê này sưu tầm chuyện cũ. Bảy Tánh trêu nhà thơ. Nhà thơ ơi, ông bảo có linh hồn, vậy các người chết rồi, linh hồn của họ ở đâu? Ở ngay trước mặt chúng ta. Miên Trường bình thản trả lời. Linh hồn tồn tại dưới dạng sóng như sóng truyền hình hoặc sóng điện thoại vậy. Chúng ta đâu nhìn thấy sóng đúng không? Nhưng nó đang tồn tại, và cái tivi nhận ra nó. Những nhà ngoại cảm đi tìm mộ, do họ được Thượng Đế ban cho họ khả năng như cái tivi, họ bắt được sóng của linh hồn. Tất cả linh hồn tồn tại ở thế giới song song. Đó là một thế giới tồn tại ở chiều thứ tư của không gian. Anh biết có không gian ba chiều, sao không tin có chiều thứ tư? Bảy Tánh khẽ rùng mình, y sợ ý tưởng của anh. Bảy Tánh thường tỏ ra không tin vào quỷ thần và linh hồn. Y không theo bất kỳ tôn giáo nào cả. Mỗi lần nghe Mương Trường nói, y thấy tội ác của mình ngập tràn. Mỗi ngày y giết hàng chục con heo. Nếu chúng có linh hồn thì y sẽ vô cùng khổ sở trước sự trả thù của chúng. Thực ra trong tiềm thức y luôn tin tưởng vào thần linh. Mỗi lần cầm dao chọc vào cổ con heo là y khấn nguyện tất cả các đấng quyền năng xin phép quá kiếp cho con vật bị loài người khinh bỉ này. Ừ, con người lạ thật. Khi nuôi con heo thì họ nâng niu như đứa con, phục vụ nó tận tụy, cho nó ăn, tắm rửa, dọn chuồng. Mỗi khi nó trở mình là họ mất ngủ, chạy đôn chạy đáo. Vậy mà mỗi lần chửi ai, họ lại mang con heo ra để ví. Nào là ngu như heo, dơ như heo, tham ăn như heo. Và khi coi phim xét, họ lại gọi là phim con heo. Rồi khi mà tống khứ được con vật ấy cho y, họ hễ hả ra mặt. Y cũng đâu muốn làm nghề đồ tể làm gì. Thời thế đưa đẩy buộc y phải cầm dao vậy thôi. Nhiều khi bị người đời chửi, y tự an ủi. Dù sao ta cũng chỉ cầm dao giết heo, khối thằng đồ tể cầm dao giết cả người thì sao? Đưa ly cà phê bỏ nhiều đường ngọt liệm lên miệng. Y nhìn Lụa, nhấp một ngụm, thưởng thức vị ngọt dễ chịu. Vị mà Bảy Tánh ghiền còn hơn thuốc phiện. Cho anh điếu con mèo đi cô em. Lụa vươn cánh tay nõn nà về phía Bảy Tánh. Y chụp điếu thuốc, cố ý chạm vào cổ tay cô chủ quán. Lụa nhẫn nại chịu đựng sự suồng sã của y. Nhìn đôi mắt đượm buồn của Lụa, bảy tánh cúi mặt ấy nấy. Nhà thơ nhìn ra sông, khe khẽ ngâm: em còn đứng bên dòng sông mát lạnh, cho đầy hồn mơ ước diễn dông. Tôi còn đứng bên bờ sông mát lạnh, cho một mưu toan tự tử âm thầm. Bảy tánh buông lời bình phẩm không ăn nhập đến bài thơ. Tất nhiên Tư Ngồng không thể tự tử, ai mà có thể tự làm bể tim của mình được. Rồi y hỏi Du Dơ: ai làm bể tim của mình được nhỉ? Có đấy, nhà thơ trả lời, phụ nữ có thể làm bể tim bất kỳ gã đàn ông nào. Bảy tánh cười khùng khục: cũng có lý, nhưng chỉ có những trái tim yếu đuối như nhà thơ thôi, chứ trái tim của một quan chức như Tư Ngồng phụ nữ nào có thể làm bể cho nổi. Nhà thơ bình thản trả lời: không có trái tim nào có thể chịu nổi trước tình yêu và lòng thù hận. Lụa đưa mắt ủng hộ nhà thơ: anh nói đúng. Mọi người trong quán lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ba người như một thú vui. Ở nhà ai cũng có cà phê, nhưng họ thích ra quán vì nghiện những cuộc tán gẫu vô bổ như vậy. Miên Trường biết những người nông dân không hiểu những điều anh nói, nhưng họ thích nghe. Con người đôi khi như thế, có những điều họ không hiểu được nhưng họ thích nghe, như âm nhạc và thơ ca chẳng hạn, bởi họ cảm nhận được sự gần gũi của nó trong đời sống tâm hồn họ. Ngôn ngữ đối với họ có những lúc hoàn toàn vô nghĩa, nhưng những gì chứa đựng bên trong ngôn ngữ lại có ý nghĩa nào đó trong đời sống của họ, với điều kiện nó phải thật. Những người dân lao động dày dặn kinh nghiệm đời sống nhanh chóng nhận ra sự giả dối trong ngôn từ. Nhân dân cần gì ở thơ ca? Thôi, nhà thơ ở lại với các linh hồn của anh. Bye bye người đẹp, anh đi đây. Bảy tánh tiếu táo rồi lên xe Honda dù đi. Chiếc xe Honda 67 tồi tàn là phương tiện mưu sinh của y. Trước đây chiếc xe này là niềm kiêu hãnh của y. Thời chiến tranh cả cù lao chỉ có một chiếc xe máy. Đó chính là chiếc xe của trung sĩ cảnh sát Bảy Tánh. Bây giờ có nhiều xe các loại, chiếc Honda của Bảy Tánh thành đồ cũ, y dùng nó để chở heo. Đó là buổi chiều ngun ngút gió, những cánh diều bay lượn trên không trung, bầy sẻ nâu ríu rít sà xuống cánh đồng vừa gặt xong. Khung cảnh thanh bình ấy nhìn bề ngoài là vụ lừa đảo ngoạn mục hoặc trò đùa của thiên nhiên giữa những ngày tan tóc của cuộc chiến tranh. Mọi cuộc chiến nhìn từ phía trước đều là chính nghĩa. Trần Đình có may mắn được nhìn cuộc chiến từ phía trước. Anh đã tham gia cuộc chiến với tất cả lý tưởng và sức lực của thời trai trẻ, hoặc ít ra anh đã biện hộ như vậy. Trong buổi chiều thanh bình giả tạo ấy, Trần Đình từ rừng trở lại cánh đồng sau đợt càn quét khủng bố ác liệt của đối phương. Anh là người chỉ huy của đội quân du kích giữa vùng chiến sự ác liệt nhất của miền Đông. Sự tỉnh táo gan dạ của anh khiến cho đối phương kinh hồn bạt vía. Quân đội Cộng Hòa đã từng đặt mua cái đầu của anh với số tiền tương đương 3 kg vàng. Nhiều lần bị lọt vào ổ phục kích nhưng anh đều thoát nạn. Khẩu súng ngắn Trần Đình đeo bên hông là món quà tặng của cấp trên, món quà anh nhận được sau trận đánh đơn phương độc mã, một mình một tiểu liên xông vào phá hoại cuộc bầu cử của đối phương. Đó là trận đánh tạo ra nhiều huyền thoại xung quanh cuộc đời vị anh hùng xuất thân từ đứa trẻ chăn trâu như Trần Đình. Nhân dân đồn thổi rằng khi đối phương chào cờ và mời các quan chức bỏ lá phiếu đầu tiên để bầu tổng thống, anh hùng Trần Đình bất ngờ hiện ra như vị thần, tay tung đủ đạn, tay kẹp tiểu liên xả đạn vào đám quan chức, phá vỡ cuộc bầu cử, giết chết hơn 10 người lính dân vệ và biến đi như có phép thuật. Thực ra trận đánh ấy anh nhờ vào một người phụ nữ. Sau trận đánh, cấp trên hết lời khen thưởng và gửi tặng Trần Đình khẩu súng với sắc lệnh, mỗi viên đạn một mạng thù. Nhìn món quà, anh rất cảm động. Ở chiến trường ác liệt này, với vai trò của người chỉ huy du kích như anh, thì mỗi viên đạn một mạng thù, làm sao thắng được đối phương có quả lực mạnh gấp trăm lần. Anh chỉ mới sử dụng có một viên trong khẩu súng ấy, một phát súng lệnh đúng đúc tiêu diệt gọn trong đội biệt kích của địch. Nhớ chuyện ấy, anh mỉm cười. Anh cười gì thế? Cậu lính trẻ đi cạnh bên hỏi. Trần Đình nói tránh. Ta cười vì nghĩ đến buổi gặp gỡ với bà ấy, ta rất vui. Đời ta có thể thiếu mọi thứ, nhưng không thể thiếu đàn bà. Cậu lính trẻ cười lớn. Mày cười gì? Em cười vì cái gì anh cũng giỏi, đánh giặc cũng giỏi mà khoảng đàn bà cũng giỏi. Mày thấy mấy con gà trống thiến có làm nên trò trống gì không? Cấp trên chỉ thị cái gì cũng đúng, riêng việc cấm cái khoản ấy là không đúng. Không để ý lời cấp trên, anh đứng nhìn về phía cánh đồng. Sao im lặng quá vậy? Anh chợt nhớ câu hát trong bài ca mà anh nghe lén từ đài phát thanh của đối phương. Đời người sao im vắng như đồng đúa gặt xong. Mấy bài hát của Trịnh Công Sơn, ông nhạc sĩ phản đối chiến tranh này, anh rất mê. Nhưng cấp trên cấm, anh không hiểu vì sao lại cấm những bài hát hay như thế. Anh sợ hãi chiến tranh. Anh đã thấy những đứa trẻ bị tung lên trời, thịt xương lả tả, bàn tay bé xíu co giật liên hồi như cố níu cuộc sống. Anh tưởng tượng đứa trẻ tan ra như quả pháo. Khiếp! Chiến tranh chẳng có gì đáng ca ngợi. Anh đã nhiều lần chứng kiến những người lính đối phương cũng khóc thét lên khi bị thương hoặc trước khi bị giết. Nhiều lần phát biểu linh tinh, anh bị Trần Đình rút súng ngắn đòi bắn để loại ra khỏi cuộc chiến tên trí thức nửa mùa phá hoại tinh thần chiến đấu. Trần Đình dọa vậy thôi chứ chưa bao giờ bắn lính. Chúng nó sai thì sửa. Đời người thằng nào chả sai. Bắn hết lấy lính đâu mà đánh giặc. Tạch, tạch, tạch. Bất ngờ tàu rõ xuất hiện phía bờ sông. Trần Đình và cậu lính lao vào bụi tre. Trần Đình đặt tay lên khẩu súng và quả lựu đạn đeo bên hông. Cậu lính ghết mũi súng lên bờ ruộng. Loại tàu rọ thường xuất hiện bất ngờ giữa đồng không để quăng lưới bắt VC, tên mà lính ngoại quốc gọi đội quân giữ nước. Chiếc tàu rọ lượn vòng và xả đạn vào bụi tre. Nhanh như chớp, Trần Đình lia loạt AK. Chiếc tàu bay chao đảo hai vòng rồi cắm xuống ruộng bốc cháy. Một loạt ca nông rót dồn dập cày nát vùng đất xung quanh khu vực chiếc tàu rọ vừa bị bắn. May là Trần Đình và cậu lính trẻ đã kịp giọt xuống bờ mương chạy ngược về phía thác đá bạn. Vài phút sau, một chiếc máy bay trực thăng nhỏ rảo dài dòng trên làng Vĩnh Thanh, ngôi làng nằm sát bìa rừng chiến khu. Truyền đơn lả tả như bầy bướm trắng năm hạn hán. Mặt sau tờ truyền đơn vẽ ngôi nhà bốc cháy với dòng chữ hăm dọa. Nếu các bạn che giấu cho VC, ngôi làng của các bạn sẽ như thế này. Mặt kia của tờ truyền đơn kêu gọi mọi người nhanh chóng rời khỏi làng vì quân đội đồng minh sẽ ném bom hủy diệt nơi ẩn náu của VC trong làng. Dân làng nhốn nháo gồng gánh. Trần Đình biết được nội dung của tờ truyền đơn. Anh lẩm bẩm. Mẹ, bọn mũi lõ này ngu như heo. Thả bom mà báo trước, còn đâu mới diệt được VC. Nửa giờ sau khi truyền đơn thả xuống, máy bay gầm rú trên bầu trời Vĩnh Thanh và trút xuống những quả bom hung hãn. Cả làng đỏ rực, dân làng dồn ra đồng, nhìn vào những ngôi nhà của mình và khóc. Đù mẹ! Trần Đình nhổ bãi nước bọt và chửi đổng. bọn chó này làm mất toi một buổi băng rừng của tao. Thế nào tao cũng lấy mạng vài thằng phi công. Trần Đình chửi thề không chỉ vì hậm hực với chuyện hỏng cuộc hẹn, mà thực sự tức giận về cuộc chiến tranh, tức giận thực sự với những kẻ thù xâm lược. Vào buổi chiều bầu trời đỏ rực như máu của nhiều năm sau, linh hồn Trần Đình bay về vùng đất đầy chiến tích này để tự vấn. Mình đã thực sự tức giận bọn ngoại xâm hay mình chiến đấu vì cá nhân? Đó là chuyện của nhiều năm sau. Trần Đình rê mũi súng theo chiếc máy bay FAC đang quần đảo trên bầu trời của làng Vĩnh Thanh, ngôi làng tan hoang sau đợt bom. Anh đến trẻ run rẩy. Anh nổ thằng này, em sợ chúng rải bom nữa, cả làng sẽ chẳng còn gì. Mẹ kiếp, mày câm đi, chẳng có lập trường tư tưởng gì cả. Mũi súng rê theo chiếc máy bay và khạc ra làn đạn. Chiếc máy bay chao dài dòng, phực nữa và chúi xuống giữa cánh đồng gần chỗ những người dân đang tụ tập nhìn về ngôi làng của mình. Một ngọn lửa phục lên rồi dẫn tiếng la khóc của dân làng. Trần Đình giọt chạy về phía cánh rừng. Vài phút sau, bầu trời gầm rú. Những con người yếu đuối rách rưới, bị coi là vi si, đau đớn dúi nhụi giữa đám ruộng máu, thịt xương của họ tan ra dưới trận mưa bom, những mẫu thịt tung lên trời, bờ tre dắt lòng thòng những đoạn ruột, những cái đầu be bét mắt mở trừng, cuốn họng đứt toạc vì phò bọt khí. Trần Đình lầm lì đi vào rừng. Anh đứng trẻ vừa đi vừa khóc. Anh nôn thốc nôn tháo. Đây là vụ thảm sát kinh hoàng lần thứ hai mà anh chứng kiến. Lần trước bọn lính Đại Hàn bắn những người dân Cù Lao cũng mang rợ không kém vụ thả bom lần này. Chúng lùa dân ra ruộng, bắt ngồi xuống và xả đại liên. Không một ai bỏ chạy được. Lần ấy anh và Trần Đình nhìn xuống từ đỉnh núi Hắc Long. Anh chứng kiến tất cả sự mang rợ của vụ thảm sát. Cầm Trần Đình bạnh ra đầy vẻ căm thù, cho dù chính Trần Đình là người gài mìn giết chết 5 người lính Đại Hàn. Lần ấy anh biện hộ cho người chỉ huy của mình. Trần Đình không hình dung được kẻ thù mang rợ như vậy. Những vụ thảm sát ám ảnh anh nhiều năm sau, ám ảnh trong những bài thơ buồn vật vã của anh bên bờ sông mà anh lang thang đi tìm chuyện cổ tích. Những thịt xương tan tành như lịch sử, những con người tàn bạo như chiến tranh, những nấm mồ xanh màu địa ngục, những cuộc đời khô khốc còng queo. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.